Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 835, kiêu ngạo tân nhân đạo diễn. Austria ban đêm tràn ngập yên tĩnh. Đây là một cái thành phố xinh đẹp, cũng là một cái sung mãn nghệ thuật thành thị. Nói thật, Lục Viễn thích thành thị này. Thành thị này tựa hồ giao cho hắn một loại rất kỳ quái ý nghĩa. Hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ từ bản thân xuyên qua đoạn này thời gian. Mặc kệ là Ngụy Mập Mạp, Lục Diệc Hoàng, Thẩm Liên Kiệt, Lý Thanh, tất cả mọi người đang trưởng thành. Đương nhiên, hắn cũng đang trưởng thành, cũng ở nỗ lực, chỉ là phía trước trưởng thành vẫn luôn ôm một loại cô độc cảm. Ngắn ngủi đến theo đuổi kim tiền may mắn về sau, dư lại tràn ngập vô tận cô độc. Hắn luôn là sẽ nghĩ, nếu có một ngày, ta cái gì đều đào quang, ta nên làm sao? Suy nghĩ một chút, liền biến thành lo lắng, biến thành khúc mắc. Loại này cô độc, thật sự thực không thoải mái. Hắn lại không thể nói mình là xuyên qua người. Nếu như mình nói như vậy, tất cả mọi người cho là mình đầu óc xảy ra vấn đề bị nhốt lại. Nhưng là hiện tại, hắn cả người tràn ngập lực lượng. Phía trước những cái đó lo lắng, những cái đó cô độc, đã toàn bộ bắt đầu quét một cái sạch. Hắn quay đầu nhìn xem mép giường Vương Vĩ Tuyết. Thai phụ có đôi khi sẽ thích ngủ một ít tại Vương Vĩ Tuyết bồi Lục Viễn trở lại khách sạn liền lặng mà đi ngủ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xuống giường, sau đó yên lặng mà đi đến thư phòng cách vách. Trên bàn làm việc, Lục Viễn nhẹ nhàng mà cầm lấy Vương Vĩ Tuyết cho mình viết chỉ huy bản thảo nhìn. Đồng thời lại ở trên mạng tìm tòi một đống lớn về chỉ huy giáo trình cùng với một loạt hạng mục chú. Ý, 10 ngày thời gian, hắn không biết mình có thể học bao nhiêu. Bất quá, Lục Viễn cảm thấy chưa chắc hết thảy đều là nhất hố cha. Tệ nhất kết cục, rốt cuộc, hắn tại âm nhạc phương diện rất có thiên phú. Phía trước tại Yến Ảnh Học Viện cũng thực nghiêm túc học được. Hơn nữa những cái này thời gian chỉ cần một có rảnh hắn liền cường khẩn cấp chính mình mỗi ngày đều học một chút tri thức. Lục Viễn trên thực tế phát hiện mình thượng thủ sắc thật không chậm. Ít nhất rất nhiều tương quan tri thức hắn đều có thể xem hiểu. Đồng thời cũng có thể tại chính mình trong óc bên trong bắt chước một lần. Hắn thậm chí còn rất nghiêm túc giúp chính mình quy hoạch một cái tỉ mỉ kế hoạch học tập. Trong óc bên trong đã không hề suy nghĩ chính mình thất bại sẽ như thế nào. Sẽ có bao nhiêu thừa nhận không được. Sẽ có bao nhiêu khuất nhục. Tóm lại, hắn đột nhiên ý thức được chính mình cần cũng không phải quá nhiều khích lệ. Càng không phải quá nhiều khen ngợi. Hắn cần gần là có thể lý giải. Có lý giải về sau. Thất bại, tựa hồ cũng không đáng sợ như vậy. Hơn nữa, vạn nhất thành công đâu? Vạn nhất, ta thật sự có thể đâu? Cố lên, hắn tại bản thảo chỗ trống chỗ viết hai chữ. Theo sau sâu thở sâu một hơi. Bắt đầu nỗ lực lên. Tháng 7 kết thúc, tháng 8 rốt cuộc đã tới. Lục Viễn tại Austria sinh hoạt tại không có gì sánh kịp nước sâu lửa nóng bên trong. Mỗi ngày cho mình đánh máu gà như là phát điên học tập đủ loại về chỉ huy loại hình tri thức. Mà Hoa Hạ cùng Hollywood điện ảnh vòng xuất hiện một lần không tiền khoáng hậu va chạm. Tháng 8 là một cái thật lớn chiến trường. Lý Minh Thụy yên lặng mà nhìn mình bộ này, Chiến Huyết 3, poster. Theo sau đi vào rạp chiếu phim nhìn, Chiến Huyết 3, mở màn dần dần bắt đầu. Rạp chiếu phim vẫn là vô cùng náo nhiệt. Hoa Hạ điện ảnh mấy năm nay tràn ra đạo diễn rất nhiều. Nhưng chân chính tân duệ đạo diễn cũng liền 4 cái. Từ Kỳ Phong là 1 cái. Thẩm Liên Kiệt cũng là 1 cái. Ngụy Mập Mạp là 1 cái. Lý Kỳ cũng coi như 1 cái. Cái này 4 cái đạo diễn đều tại Hoa Hạ điện ảnh vòng có không tầm thường biểu hiện. Cũng phá quá rất nhiều tân duệ đạo diễn kỷ lục. Trên thực tế 2 năm này Hoa Hạ xác thực người mới ra đời không ít. Lý Minh Thụy nhưng thật ra thực vui mừng. Rốt cuộc Tân Duệ đạo diễn càng nhiều, liền càng cảm giác Hoa Hạ điện ảnh quật khởi thời gian không xa. Hollywood tàn sát bừa bãi thời gian chung quy là sẽ bị đánh vỡ. Bất quá, nghĩ đến này thời điểm, Lý Minh Thụy vui mừng lại biến thành bất đắc dĩ. Bốn cái Tân Duệ đạo diễn bên trong, chỉ cần Viễn Trình, mẹ nó liền ra hai cái. Hơn nữa vốn dĩ cùng Viễn Trình không hợp nhau lắm Thẩm Liên Kiệt cũng đột nhiên ở phía trước chút. Thời gian tuyên bố đã cùng Hoa Kim giải trừ hợp đồng, đã chính thức gia nhập Viễn Trình. Hảo đi, như vậy suy nghĩ, trừ bỏ Từ Kỳ Phong bên ngoài, Hoa Hạ Tân Duệ thực lực đạo diễn cơ hồ đều là Viễn Trình. Ngươi nói cái này vô nghĩa không vô nghĩa? Theo sau, Lý Minh Thụy lại ý thức được một món khác càng thêm hố cha sự tình. Hắn vốn dĩ lấy là Ngụy Mập Mạp là những cái này Tân Duệ đạo diễn chi chung sẽ bài tại thủ vị. Rốt cuộc nhất cử cầm một cái giải nhất đạo diễn, này đích xác thực nghiêu bức rầm rầm. Nhưng mà, hắn phát hiện mình từ đầu tới đuôi đều là xem nhẹ một người. Người đó chính là Lục Viễn. Có lẽ là bởi vì là Lục Viễn địa phương khác thật đang làm quá tàn nhẫn. Mặt khác thân phận quá làm người chấn kinh, làm cho Lý Minh Thụy đều suýt nữa quên mất Lục Viễn một thân phận khác. Lục Viễn chính mình bản thân cũng coi như là mấy năm nay ngôi đầu Tân Duệ đạo diễn. Hơn nữa hắn, The Legend of 1900, còn tại Oscar chảm lấy được rất nhiều giải thưởng lớn. Còn có đạo diễn xuất sắc nhất đề danh thưởng, mặc dù chỉ là đề danh thưởng, nhưng Oscar đề danh thưởng hàm kim lượng còn có người sẽ nghi ngờ sao? Lý Minh Thụy đột nhiên không biết nên nói gì. Giống như Lục Viễn gia hỏa này, bất kể ở phương diện nào đều sẽ trộn lẫn một cước. Tuy nói là trường giang sóng sau đè sóng trước, nhưng cái này sau lãng mẹ nó cũng thật tải quá hung tàn điểm đi. Trực tiếp đều sóng gió động trời đều. Hô, được rồi, bất kể nói thế nào. Tóm lại, Hoa Hạ điện ảnh xem như dần dần đi lên. Ít nhất chính mình cuối cùng chào bế mạc, cũng không cần lo lắng cái gì không người nối nghiệp loại hình sự tình. Theo sau, Lý Minh Thụy bắt đầu nghiêm túc mà nhìn xem đại trên màn ảnh, Chiến Huyết 3, hình ảnh dần dần triển khai, cùng với âm nhạc thanh chậm rãi vang lên. Đây là hắn cuối cùng một bộ phim. Hắn hy vọng, bộ phim này có thể chân chính cùng Hollywood chống chọi. Thắng một lần cũng tốt. Trên thực tế, Từ Kỳ Phong cùng Thẩm Liên Kiệt hai người đều là nghĩ như vậy. Cứ việc Thẩm Liên Kiệt đã là Viễn Trình người, nhưng hắn vẫn là hy vọng nhìn đến bộ này Warframe có thể đúng nghĩa sáng tạo giá trị, sáng lên thuộc về chính hắn quang mang. Hollywood tàn sát bừa bãi Hoa Hạ cảm giác là phi thường không tốt. Tất cả đạo diễn đều hy vọng có một thiên Hoa Hạ điện ảnh có thể cùng Hollywood chống lại. Hai năm này tình trạng nhưng thật ra đã khá nhiều. Lục Viễn điện ảnh cầm Hollywood điện ảnh thanh thế cấp áp đi xuống không ít. Nhưng là, Lục Viễn chung quy chỉ là một người. Sở hữu đạo diễn cùng mê điện ảnh cảm thấy kiêu ngạo, đồng thời cũng có một tí tẹo như thế cảm giác. Mất mát, Lục Viễn điện ảnh thật sự có thể đại biểu Hoa Hạ chỉnh thể điện ảnh sao? Lục Viễn thật sự là quá lộng lẫy. Lộng lẫy đến làm người cảm thấy hắn không giống một người. Hắn thật sự là quá quái vật. Quái vật đến làm người cảm thấy mọi người chơi đều không phải là cùng khoản trò chơi. Lục Viễn quật khởi phảng phất cái gì kêu gọi giống nhau kích thích rất nhiều đạo diễn. Những cái này đạo diễn bắt đầu thử dùng tinh phẩm cùng tâm huyết đóng phim điện ảnh. Hiện tại, đến tháng 8. Tháng 8 là một cái Hollywood điện ảnh tàn sát bừa bãi cùng Hoa Hạ điện ảnh phản kháng thời gian. Hơn nữa năm nay tháng 8 rất là trọng yếu. Cái này đối với rất nhiều người tới nói cơ hồ là một loại tín ngưỡng. Bọn họ đều gửi hy vọng với lúc này đây đại chiến. Nếu Hoa Hạ điện ảnh thật sự có thể khiêng ở này một đợt, cùng Hollywood điện ảnh cân sức ngang tài, Như vậy tương lai chính là đại biểu cho Hoa Hạ điện ảnh quật khởi. Một ngày thời gian đi qua rất nhanh. Ngày đầu lần đầu tiên, Chiến Huyết 3, danh tiếng khá vô cùng. Đặc biệt là Chiến Huyết 3, bên trong một ít dùng đặc hiệu làm thành mạo hiểm cảnh tượng. Nhưng tất cả mê điện ảnh đều đại hô đã ghiền. Lý Minh Thụy quay chụp thủ đoạn cũng rất tốt. Trực tiếp cầm Chiến Huyết 3, sở muốn biểu đạt ra ngoài đồ vật cấp bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đồng thời kết thúc thời điểm cũng ý vị sâu xa, khiến cho dòng người liền quên phản. Từ Kỳ Phong, sinh vật ngoài hành tinh, đặc hiệu thực không tồi. Nhưng danh tiếng lại rất có người nói bộ này, sinh vật ngoài hành tinh, là dùng đặc hiệu khởi động tới, trên thực tế không cái gì nội hàm cùng lỗ trống. Có chút người bắt chước nói bộ phim này chỉ là một bộ thuần túy thị giác điện ảnh, không cái gì dinh dưỡng. Trên thực tế, sinh vật ngoài hành tinh cũng không phải cái gì phim nát. Tương phản so từ Kỳ Phong trước hai bộ đập đến muốn cùng tốt. Nhưng là, hắn phóng tại tháng 8 chiếu phim, này kết cục liền có chút hố cha. Rốt cuộc tháng 8 đối thủ của hắn không chỉ là Hoa Hạ, còn có Hollywood. Nếu cầm sinh vật ngoài hành tinh cùng Hollywood kia chiến thần buông xuống, hỏa tinh mặt thiên, loại này đại phiến so sánh với, thật sự là có chút chênh lệch. Cái này không có cách nào. Rốt cuộc, mặc kệ là chiến thần buông xuống, đạo diễn Smith cùng hỏa tinh mạt thiên, đạo diễn nhất đều là Hollywood có thể so với James tồn tại. Thực lực như vậy, đạo diễn đối lập từ Kỳ Phong, thật sự là yêu cầu quá lớn. Đến nỗi Thẩm Liên Kiệt, Warframe, danh tiếng lại phi thường hố cha. Đặc hiệu tuy rằng thực không tồi, nhưng cốt truyện thật sự là thực không, thậm chí cũng không sánh nổi từ Kỳ Phong, sinh vật ngoài hành tinh. Mê điện ảnh nhóm nhìn chỉnh bộ phiến tử xong về sau đều không biết xem chính là cái gì. Lớn nhất ấn tượng chính là tất cả mọi người ở không trung bên trong bay tới bay đi. Đặc hiệu thực sảng, thực tạc nứt. Sau đó, không có, Warframe lại bị tất cả Hoa Hạ mê điện ảnh cấp lôi ra tới hung hăng mà mắng một hồi. Thậm chí cảm thấy đến Thẩm Liên Kiệt chính là tân duệ đạo diễn bên trong nhất sẽ đạp nát phiến phim. Nát hộ chuyên nghiệp, đó cũng không phải Thẩm Liên Kiệt đạo diễn trình độ vấn đề, mà là hoàn toàn kịch bản vấn đề. Tóm lại, chờ thứ nhất bầu trời ánh xong về sau, mọi người nhìn danh tiếng bảng thời điểm, Hoa Hạ giới điện ảnh không giải thích được liền có một loại dự cảm xấu. Đương nhiên, mọi người vẫn là khẩn trương mà chờ đợi điện ảnh lần đầu tiên phòng bán vé ra đời bọn họ chờ mong. Lúc này đây giao phong thành tích, tháng 8 hai thiên, phòng bán vé cuối cùng đi ra rồi. Hỏa tinh mạt thiên, tại Hoa Hạ bắt được 55 triệu nhân dân tệ lần đầu tiên phòng bán vé. Trực tiếp đổi mới Hollywood tại Hoa Hạ điện ảnh ký lục trực tiếp đăng đỉnh. Thậm chí siêu việt phía trước Lục Viễn lập nên tới kỷ lục. Thành là tuyệt đối bạo khoản điện ảnh. Chiến thần buông xuống, bài tại đệ nhị, lấy vừa vặn tốt 5.000 vạn phòng bán vé. Cũng là chiến tích huy hoàng. Nhiệt độ bạo tạc, đệ tam danh, Lê Minh Đảo, là 4.000 vạn phòng bán vé. Đồng dạng đổi mới đồng loại hình huyền nghi loại phòng bán vé kỷ lục. Biên lai cầm đồ phòng xếp hạng kết cục ra tới về sau. Tất cả mọi người nhìn về phía vị thứ tư, bọn họ mang theo cuối cùng hy vọng. Kết quả, bọn họ phát hiện vị thứ tư cũng không phải Lý Minh Thụy, Chiến Huyết 3, mà là một bộ tên là Anh Hùng Thời Đại, tân nhân đạo diễn Hắc Mã điện ảnh 38 triệu. Lý Minh Thụy, Chiến Huyết 3, chỉ ở sau Anh Hùng Thời Đại, bắt được 37 triệu phòng bán vé. 37 triệu phòng bán vé, đối chỉnh bộ Chiến Huyết 3, tôi nói đã là khá vô cùng số liệu. Chiến tích cũng là thực không tồi, nhưng là, hắn chung quy vẫn là tại lần đầu phòng bán vé chi chiến bên trong thua. Không có bài tiến trước 4, từ Kỳ Phong, sinh vật ngoài hành tinh, phòng bán vé cũng không tệ lắm. Cầm 3.000 vạn, Thẩm Liên Kiệt, Warframe cũng không kém, có 25 triệu. Nhưng là, những cái này đều không thể che giấu một sự thật. Đó chính là Hoa Hạ điện ảnh rốt cục vẫn phải không có thể khiêng ở Hollywood điện ảnh đánh sâu vào. Lần đầu phòng bán vé vẫn là thua. 3 tháng 8, nếu nói ngày đầu phòng bán vé thành tích là để cho người ta thất vọng một ngày lời nói. Như vậy ngày thứ 2 phòng bán vé thành tích cũng làm người ta không thể nào tiếp thu được. Xếp hạng thứ 3 như cũ là Hỏa Tinh Mạt Thiên, Chiến Thần Buông Xuống, Lê Minh Đảo, phân biệt là 52 triệu, 48 triệu, 39 triệu, Đệ Tứ Như Cũ Hắc Mã, Anh Hùng Thời Đại, 34 triệu. Thứ 5 danh mới là Chiến Huyết 3, 3.000 vạn. Đến nỗi từ Kỳ Phong điện ảnh, Sinh Vật Ngoài Hành Tinh, rớt đến 25 triệu. Mà Thẩm Liên Kiệt, 14 triệu. Tại những cái này tảng lớn đánh sâu vào hạ, Thẩm Liên Kiệt, Warframe, phòng bán vé đến một cái vô cùng nguy hiểm tình cảnh. Tựa hồ, lại nằm liệt giữa đường. Lý Minh Thụy nhìn đến số liệu này về sau, thở dài một cái thật dài. Hắn biết mình, Chiến Huyết 3, thật sự đánh không được Hollywood 3 bộ đại phiến. Cái này 3 bộ tảng lớn đầu tư đều so với mình, Chiến Huyết 3, muốn tàn nhẫn. Tuyên truyền lực độ cũng là phi thường khủng bố. Hắn Lý Minh Thụy là thật so ra kém. Tháng 8 điện ảnh đại chiến Hoa Hạ điện ảnh hẳn là thua. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Trừ của mình, Chiến Huyết 3, còn có thể tính bài mặt kiên quyết một chút bên ngoài. Mặt khác điện ảnh thậm chí hoàn toàn không đủ xem. Loại này thất vọng cảm khó có thể ngôn ngữ. Đương nhiên, trên thực tế suy nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng không phải không thể tiếp thu. Trên thực tế, hắn vé xem phim phòng cũng rất tốt, trừ bỏ Thẩm Liên Kiệt điện ảnh rất nguy hiểm bên ngoài. Mặt khác điện ảnh còn tính hào, thất vọng về thất vọng, ít nhất, Hoa Hạ điện ảnh chính ở tiến bộ phải không? Rốt cuộc, đó là phim bom tấn Hollywood, rốt cuộc La Mã không phải một ngày liền kiến thành a. Từ từ tới đi, Lý Minh Thụy thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon thời điểm. Điện thoại của hắn vang lên, hắn tiếp một chiếc điện thoại. Sau đó, nghe được Hollywood bên kia đột nhiên xuất hiện một cái không quá hài hòa thanh âm. Tôn kính Giác tiên sinh, người đối người bộ này, Anh Hùng Kỷ Nguyên, tại Hoa Hạ lấy được thật lớn thành tích. Thậm chí cầm nhãn hiệu lâu đời đạo diễn Lý Minh Thụy, Chiến Huyết 3, đều đè xuống. Đối cái này ngươi thấy thế nào? Chiến Huyết 3, cùng ta điện ảnh không phải cùng cái trình tự. Chúng ta trước nay đều không muốn cùng nó so qua. Ta sẽ không theo bất luận cái gì một bộ Hoa Hạ điện ảnh đi so phòng bán vé. Rốt cuộc thắng cũng không có thành tựu chút nào cảm giác. Rốt cuộc nơi đó là Hoa Hạ, mà nơi này là Hollywood. Mục tiêu của ta là Hollywood điện ảnh. Ta thực không hy vọng các ngươi cầm ta điện ảnh cùng Hoa Hạ điện ảnh nói nhập làm một. Kia, tại ngươi tâm bên trong, Hoa Hạ điện ảnh không có gì có thể so tính. Ngươi là cảm thấy Hoa Hạ điện ảnh rác rưởi sao? Ta nhưng không nói như vậy. Đây là ngươi nói, ta chỉ muốn nói là tháng 8 vé xem phim phòng. Trên thực tế có thể nói minh thật nhiều thứ. Chúng ta Hollywood, chung quy là có quyền thống trị. Rốt cuộc, đây là sự thật. Hơn nữa, ta đối Hoa Hạ điện ảnh thực thất vọng, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.